Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2432, Mạc Vấn Thần đột kích. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lý Bất Tranh nhanh chóng an bài võ giả của Thiên Long Đường, hộ tống Lý Bất Tiên cùng Lý Phú Quý quay trở về Côn Khư. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý gia võ giả trong Thiên Long Đường, đều là từ nghịch cảnh tồn tại cùng loại với Thiên Đao Bộ Lạc Huyết Đao Đường cùng Tàn Kiếm Bộ Lạc Hắc Kiếm Đường, đều là Lý gia bên trong kiệt xuất nhất từ nghịch cảnh cường giả tạo thành một cái lực lượng cường đại. Đi thôi, đi Thiên Đao Bộ Lạc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Chính Nhất nhìn thấy võ giả của Thiên Long Đường đem Lý Bất Tiên cùng Lý Phú Quý đưa về Lý gia, lúc này mang theo Lý Bất Tranh cùng Lâm Bạch tiến về Thiên Đao Bộ Lạc. Trên đường đi, Lý Chính Nhất lao vùn vụt phía trước ngậm miệng không nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch cũng là không có dám nói thêm cái gì. Lý Bất Tranh tới gần Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Lâm huynh, chuyện lần này đa tạ ngươi, nếu không phải là ngươi trượng nghĩa xuất thủ chỉ sợ Bất Tiên liền thật nguy hiểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch cười nói, việc rất nhỏ, không cần phải nói tạ ơn. Đúng rồi, Lý huynh, Thiên Đao Bộ Lạc tình huống bên kia thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch hỏi, Lý Bất Tranh mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra. Đại trưởng lão đã mang theo Lý gia tinh nhuệ đem Thiên Đao Bộ Lạc bao vây, nếu là không giao ra bên trong ngọn Long Sơn tài nguyên tu luyện cùng Lý Triều Vân bọn người, đại trưởng lão chỉ sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá Lâm huynh người yên tâm, nếu Lý gia cũng định muốn ra tay với Thiên Đao Bộ Lạc vậy dĩ nhiên là không sợ Thiên Đao Bộ Lạc, huống hồ bây giờ liền ngay cả ta cha đều đi tin tưởng coi như Thiên Đao Bộ Lạc không giao ra Long Sơn linh dược cũng phải giao ra Lý Triều Vân bọn người. Chúng ta chính là đi xem náo nhiệt, yên tâm đi, chuyện này có trưởng lão các cùng cha ta nhúng tay, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ bình ổn lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lý Bất Tranh thản nhiên nói. Lâm Bạch khẽ gật đầu, đi theo Lý Chính Nhất tiến về Thiên Đao Bộ Lạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lý Bất Tranh giờ phút này cười nói. Lâm huynh, các ngươi tìm được cái này chỗ ẩn thân thật là không sai, nếu không phải là phụ thân ta biết nơi này, bằng không mà nói, e là cho dù ta đem nơi đây trái lại cũng tìm không thấy cái sơn động kia. Lâm Bạch nghe chút tò mò hỏi, nguyên lai là Lý tiền bối tìm tới cái sơn động kia, nơi đây cũng không phải là ta tìm tới, là Lý Bất Tiên mang ta đi, nói thật nếu không phải là biết đường, liền ngay cả ta chỉ sợ cũng tìm không thấy cái sơn động kia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không biết Lý tiền bối là như vậy chính xác tìm tới cái sơn động này. Nhưng Lâm Bạch ở trong sơn động dùng Trảm Long kiếm pháp cùng máu kích hoạt trong sơn động kiếm ý, sau đó, Lâm Bạch liền biết này sơn động cùng cha mẹ của mình có quan hệ rất lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bây giờ Lâm Bạch cũng là thăm dò tính chất chụp vào một chút lời nói của Lý Chính Nhất. Lý Chính Nhất nghe nói về sau thản nhiên nói. Ta từ nhỏ lớn lên ở Côn Khư chung quanh dãy núi, cái kia một tòa không có ta chưa quen thuộc. Gocchuyenaudio.com. Khi còn nhỏ tại bên trong hang núi kia ta cũng đi chơi qua mấy lần, tự nhiên biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu nói. Thì ra là thế, Lý Chính Nhất nói, bất quá từ khi hơn 20 năm trước ta liền chưa từng đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hơn 20 năm trước, Lâm Bạch hai mắt nhíu lại, thời gian này là một cái 10 phần mẫn cảm thời gian. Lâm Bạch hỏi, mà vì Lý tiền bối từ khi hơn 20 năm trước sau đó, liền chưa từng đi đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lý Chính Nhất khẽ cười nói, bởi vì chỗ nào bị một cái hỗn đản chiếm cứ, tên hỗn đản kia ngươi hẳn là tại Đông Châu học cung bên trong nghe nói qua tên của hắn, hắn gọi Lâm Đạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngươi, nghe nói qua sao, Lý Chính Nhất quay đầu, nhìn xem Lâm Bạch hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch khẽ cười nói. Thoáng có chút nghe thấy, nhưng Đông Châu học cung bên trong đệ tử có vẻ như đều không dám tùy tiện nhắc lên cái tên này, cho nên ta biết cũng rất ít, chỉ biết là hắn đã từng là một cái phi thường lợi hại kiếm tu. Chấm, Lam Lăng đại nhân đem Trảm Long kiếm pháp giao cho ta lúc tu luyện, đã từng nhắc qua cái tên này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lý Chính Nhất quay đầu lại, nhìn về phía trước thản nhiên nói. Hắn nào chỉ là kiệt xuất kiếm tu, hắn là một cái nghịch thiên kiếm tu, trong mắt hắn, thiên hạ kiếm tu, trừ hắn ra, đều là sâu kiến. Lâm Bạch sắc mặt bình thường mà hỏi, cái kia Lý tiền bối nhưng biết vị này kiếm tu, về sau đi địa phương nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lý Chính Nhất thản nhiên nói, hắn, chết rồi, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Chính Nhất mỉm cười. Liên quan tới hắn sự tình, nếu Đông Châu học cung không muốn đi nhắc lên, tại Côn Khư cũng giống như vậy. Lâm Bạch nể tình ngươi lần đầu tiên tới Côn Khư, không hiểu quy củ, lần này ta liền tha thứ ngươi, nếu là lần tiếp theo ngươi tại dám nhắc tới lên, mặc dù ngươi là Đông Châu học cung thánh tử cũng sẽ nhận Côn Khư xử phạt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lý Chính Nhất ngôn từ, bỗng nhiên sắc bén bắt đầu. Đọc truyện, N tại, choang kiwa tui, nét, Lâm Bạch vội vàng ôm quyền nói. Tiền bối bớt giận, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó trên đường đi, ba người đều không có lần nữa mở miệng, một đường trầm mặc tiến lên. Một ngày sau đó, ba người rốt cục đi tới khoảng cách Thiên Đao Bộ là cách đó không xa một tòa sơn mạch phía trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên, phía trước dãy núi bên trong, đứng đấy lít nha lít nhít bóng người, bọn hắn đem dãy núi trước đó một mảnh công trình kiến trúc bao vây lại. Đứng tại đám mây phía trên, Lâm Bạch trông thấy bị bao vây lại cái kia một tòa sơn mạch bên trong, một tòa phóng lên tận trời trên ngọn núi khắc lấy bốn chữ lớn. Thiên Đao Bộ Lạc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bái kiến gia chủ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trông thấy Lý Chính Nhất cùng Lý Bất Tranh rơi xuống, này sơn mạch bên trong tất cả võ giả nhao nhao hành lễ hô. Lý Chính Nhất, Lý Bất Tranh, Lâm Bạch ba người đứng tại một tòa cô sơn phía trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cocchuyenaudio.com. Lúc này, nơi xa cực tốc mà đến rồi hơn 100 vị lão giả thân mặc áo tím trường bào uy nghiêm bất phàm, xem xét chính là ngồi ở vị trí cao tồn tại. Bái kiến gia chủ, cái này hơn 100 vị lão giả áo tím đi vào Lý Chính Nhất trước mặt ôm quyền hành lễ nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lý Chính Nhất rất nhỏ gật đầu, hỏi. Đại trưởng lão tình huống như thế nào? Này một đám lão giả áo tím bên trong, một cái mặt mũi nhăn nheo, lo lắng lão giả, sắc mặt ngưng trọng nói ra. Thiên Đao Bộ Lạc thái độ rất cường ngạnh, bọn hắn cũng không nguyện ý giao ra bên trong ngọn Long Sơn tài nguyên tu luyện, cũng nguyện ý giao ra Lý Triều Vân bọn người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đồng thời giờ phút này Thiên Đao Bộ Lạc bắt đầu ngưng tụ sức mạnh co đầu rút cổ ở trong Thiên Đao Sơn Mạch có một loại muốn cùng chúng ta dông giải ý tứ. Lý Chính Nhất âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta tới đây, không phải là vì cùng Thiên Đao Bộ Lạc tỉ thí kiên nhẫn, đại trưởng lão, mau chóng ra tay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đại trưởng lão thản nhiên nói, ta đã sắp xếp người chui vào Thiên Đao Bộ Lạc hết thảy có 4 tốp người. Một nhóm người là tiến vào Thiên Đao Bộ Lạc tìm kiếm pháp trận hộ sơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một nhóm người muốn đi cứu Lý Triều Vân, một nhóm người muốn đi ám sát Thiên Đao Bộ Lạc cao tầng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một nhóm người muốn đi bắt Thiên Đao Bộ Lạc đệ tử kiệt xuất. Tin tưởng không được bao lâu, nhiều nhất thời gian một ngày, hẳn là liền sẽ có tin tức trở về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đại trưởng lão thản nhiên nói. Tốt, có đại trưởng lão an bài ta vẫn tương đối yên tâm. Lý Chính Nhất khẽ gật đầu nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cảm tạ gia chủ tín nhiệm. Đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy cảm kích nói ra. Đúng rồi, gia chủ tại một canh giờ trước đó, Mạc Vấn Thần đại nhân đi tới nơi đây, là tìm đến ngài, bây giờ ngài đến, người có muốn hay không gặp hắn một chút? Lý Chính Nhất cau mày nói. Mạc Vấn Thần, hắn không phải nói không nhúng tay vào Côn Khư sự tình sao? Làm sao đột nhiên tới Thiên Đao Bộ Lạc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn ở đâu, để hắn đến đây đi, Lý Chính Nhất thản nhiên nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đúng ta cái này để Mạc Vấn Thần đại nhân qua đây. Đại trưởng lão nói ra, theo đại trưởng lão truyền âm bay ra ngoài, không nói nhiều, phía trước một cái bóng màu đen cực tốc mà tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người này, đương nhiên đó là Mạc Vấn Thần. Trước đó tại Lý Chính Nhất quyết định muốn đối với Thiên Đao Bộ Lạc động thủ thời điểm, Mạc Vấn Thần là không hề rời đi Côn Khư Lý gia, hắn biểu thị chính mình không muốn xen vào Côn Khư bên trong thế lực phân tranh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên giờ phút này Lý Chính Nhất cũng rất tò mò, đến tột cùng là nguyên nhân gì, để Mạc Vấn Thần cải biến chủ ý, đi vào tới Thiên Đao Bộ Lạc này. Mạc Vấn Thần cực tốc mà đến, trông thấy Lý Chính Nhất sau đó, vội vàng hô. Lý Chính Nhất, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngay tại Mạc Vấn Thần mở miệng trong một chớp mắt, hắn đột nhiên nhìn thấy Lý Chính Nhất phía sau một người, đồng tử của hắn giờ khắc này, triệt để băng lạnh xuống. Ánh mắt của hắn, nhìn thấy, Lâm Bạch, cocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.